bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 882, thôn tinh người nghe đồn. Bị đuổi giết Hoàng Thiên Kiếm Tông đệ tử. 10 chương, thôn tinh người. Một cái tu sĩ trong tinh không? Nhìn lấy cái kia không ngừng sụp đổ cự đại hành tinh. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kinh hãi nói ra, thôn tinh người, nghe được danh tự, có người toát ra vẻ không hiểu, mà người kia cũng giải thích nói, thôn tinh người, đây là gần nhất xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại. Không có ai biết hắn là người, là yêu vẫn là linh thể, nhưng người này chỗ đến, tinh thần tất cả đều sẽ dần dần sụp đổ tan biến. Liền phảng phất bị thôn phệ giống như, 10 phần khủng bố. Cái kia người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn là, ta là không tin cái tin đồn này. Nhưng bây giờ, cái hành tinh này ngay tại trước mặt của chúng ta bắt đầu sụp đổ. Cái này nhất định chính là thôn tinh người làm. Mọi người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hành tinh làm thức ăn. Cái này là kinh khủng bực nào tồn tại. Mau rời đi đi, ai biết cái này thôn tinh người nuốt không nuốt người. Chúng ta nếu như bị nuốt, vậy coi như không có khóc đi. Đúng vậy a, đi nhanh đi, trở về bẩm báo gia chủ bọn họ đi. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, chắc hẳn gia chủ bọn họ là sẽ không làm khó chúng ta. Mọi người nói, lập tức liền rời đi. Trong vũ trụ, cự đại hành tinh còn đang không ngừng sụp đổ. Sau đó không lâu, lớn như vậy hành tinh chỉ còn không đến 10%. Từ xa nhìn lại, chỉ còn lại một cái to lớn màu vàng đất trùm sáng. Mặt ngoài có phá nát sơn hà, khắp nơi chờ một chút cảnh tượng. Mấy chiếc chiến thuyền từ đằng xa bay lượn mà đến. Trong đó, một chiếc trên chiến thuyền đứng tại một người mặc áo bào màu đỏ nữ tử. Nữ tử bên cạnh còn có mấy cái bị thương tu sĩ. Nữ tử áo đỏ mấy người đều là đeo trường kiếm, mặc dù là thương tổn mệt chi thân. Nhưng trên người kiếm khí nhưng như cũ vô cùng lạnh thấu xương. Sư tỷ, không thể lại đi về phía trước. Một thanh niên nhìn lấy Đoan Mộc Hồng. Nóng nảy nói ra, ta nghe nói phía trước là thôn tinh người chỗ. Lại tới gần chỉ sợ gặp nguy hiểm. Đoan Mộc Hồng thần sắc lạnh lùng nói. Ta tự nhiên biết, nhưng Hắc Huyết Lâu sát thủ theo đuổi không bỏ. Người ta mấy người hiện tại thân chịu trọng thương. Nếu là không binh được nước cờ hiểm. Sợ rằng cũng không sống nổi. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng nhất thời nghẹn lời. Bọn họ nhìn về phía sau lưng mấy chiếc chiến thuyền. Cắn răng, tốt, nghe sư tỷ, liều mạng, Đoan Mộc Hồng mấy người sau lưng theo sát lấy chiến thuyền bên trong. Một đám thân mang trường bào màu đen, mang theo mặt nạ tu sĩ chính tập hợp một chỗ. Bên trong một cái mang theo mặt nạ bạc sát thủ ánh mắt ngưng trọng. Nghe đồn phía trước là thôn tinh người ẩn hiện địa phương. Còn phải lại truy sao? Nghe được thôn tinh người. Mọi người không khỏi có chút trầm mặc. Truy, một cái giống như là cầm đầu mặt vàng sát thủ lạnh giọng nói ra. Nếu để cho mấy người kia còn sống về Hoàng Thiên Kiếm Tông. Ta Hắc Huyết Lâu sợ là có phiền toái không nhỏ. Đến mức kia cái gì thôn tinh người. Bất quá là lời đồn mà thôi. Nếu là thật sự. Ta còn muốn tận mắt chứng kiến một chút đây. Đối với một số cường đại tu sĩ tới nói. Hủy diệt tinh thần không phải việc khó gì. Chỉ là, cái này thôn tinh người thủ đoạn quỷ dị. Có thể thôn phệ tinh thần. Cho nên mới có thể để không ít tu sĩ cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng mặt vàng sát thủ tự nhận tu vi cao cường. Không sợ hết thảy. Coi như thật có thôn tinh người. Hắn cũng có tự tin toàn thân trở ra. Rất nhanh. Mấy chiếc chiến thuyền dần dần tới gần thôn tinh người lĩnh vực phạm vi bên trong. Bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng bao phủ cái này nguyên một mới tinh không? Lại làm bọn hắn chiến thuyền hơi không khống chế được. Không tốt, chiến thuyền biến đến khó có thể thao túng. Phảng phất có một cỗ hấp lực. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hồng, mặt vàng sát thủ bọn người cảm giác được chấn kinh. Giờ phút này... Bọn họ chiến thuyền dường như tiến nhập một cái dẫn lực vòng xoáy giống như rất khó thao túng phương hướng. Tại hướng lấy vòng xoáy trung tâm lao đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên,